Vô địch kiếm vực, chương 1730, đi qua trong truyền thuyết địa ngục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, thời khắc này Doanh Vũ đám người, thần sắc là vô cùng khó coi. Mấy người gắt gao nhìn Dương Diệp, như nhãn thần có thể sát nhân. Dương Diệp này thì phỏng chừng đã chết không dưới vạn lần. Mà Doanh Vũ đám người không chỉ có là nhãn thần muốn giết người. Bọn họ là thật muốn động thủ. Nhưng mà, khi thấy Dương Diệp trước mặt cái kia hắc kiếm hạp lúc, bọn họ do dự. Dương Tiêu nói Dương Diệp lúc này trong cơ thể huyền khí khô kiệt. Bọn họ là tin tưởng. Bởi vì cái kia kiếm trận uy lực như này chi lớn. Cái kia tiêu hao khẳng định cũng là cực đại. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng là tin tưởng Dương Diệp lúc này huyền khí đã khô kiệt. Thế nhưng, vạn nhất Dương Diệp huyền khí cũng không có khô kiệt, còn có thể đang thi triển một lần cái kia kiếm trận đâu. Lấy bọn họ bây giờ tình trạng, như Dương Diệp đang thi triển một lần cái kia kiếm trận, bọn họ tuyệt đối là hội toàn quân bị diệt đấy. Doanh Vũ đám người tâm tồn cố kỵ, không có dám động thủ. Mà Dương Diệp tự nhiên cũng không có động thủ. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo. Thời gian kéo càng lâu càng tốt. Cái này lúc, xa chỗ cùng Dương Liêm Xương giao thủ Dương Tiêu đột nhiên giận dữ hét. Hắn như còn có dư lực, nhất định sẽ lần nữa thi triển kiếm trận. Mà hắn không có xuất thủ. Đây là bởi vì hắn lúc này huyền khí đã khô kiệt. Các ngươi hiện tại không động thủ. Một ngày hắn huyền khí khôi phục, các ngươi đều phải chết. Nghe vậy, Doanh Vũ đám người tức thì nhìn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ không có do dự. Dương Tiêu lời nói có thể nói là một lời đánh thức người trong mộng. Dương Diệp nếu như còn có dư lực, nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Mà Dương Diệp không có xuất thủ. Cái này chứng minh Dương Diệp lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Doanh Vũ đám người liền muốn ra tay. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên ôm cái kia kiếm hạp hướng xa xa Dương Tiêu đi tới. Ngươi cảm thấy ta không có huyền khí là tốt, ta để ngươi xem một chút, ta có không có huyền khí. Nhìn thấy Dương Diệp hướng Dương Tiêu đi tới, Doanh Vũ đám người tức thì ngừng lại. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn đối với Dương Tiêu xuất thủ. Nếu là đối với Dương Tiêu xuất thủ, bọn họ tự nhiên không cần gấp như vậy xuất thủ. Bởi vì hắn nhóm cũng muốn nhìn Dương Diệp đến cùng có còn hay không huyền khí. Nhìn thấy Dương Diệp hướng chính mình đi tới, cái kia đang cùng Dương Liêm Xương kịch chiến Dương Tiêu khuôn mặt tức thì biến đổi. Tuy là hắn cảm thấy Dương Diệp lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cùng Doanh Vũ đám người giống nhau, hắn cũng không dám hứa chắc Dương Diệp lúc này thật là đã huyền khí khô kiệt. Hắn đồng dạng lo lắng Dương Diệp còn có thi triển cái kia kiếm trận năng lực. Dương Liêm Xương cũng không có ngừng tay. Ở nàng ngọc thủ huy động xuống, từng đạo hắc thiểm điện giống như từng cái độc xà hướng Dương Tiêu bắn nhanh đi. Thời khắc này Dương Tiêu cũng là có chút nóng nảy. Hắn không chỉ có muốn chống lại Dương Liêm Xương mãnh liệt công kích, còn muốn phòng bị Dương Diệp. Như Dương Diệp trực tiếp xuất thủ, ngược lại vẫn tốt. Thế nhưng, Dương Diệp cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là hướng hắn chậm rãi đi tới. Điều này làm cho hắn không thể không nói phân ra một bộ phận lớn tinh lực tới phòng bị Dương Diệp. Giữa sân, Doanh Vũ đám người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, liền chờ Dương Diệp xuất thủ. Như Dương Diệp thi triển là kiếm trận, bọn họ hội không chút do dự lui về phía sau, mà như Dương Diệp thi triển chỉ là phổ thông kiếm kỹ, vậy hắn nhóm tác thì hội không chút do dự tiến lên. Cứ như vậy, ở Doanh Vũ đám người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp ở cách Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương không sai biệt lắm còn có 10 trượng vị trí ngừng lại. Dừng lại về sau, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau hắn tay trái đặt ở trước mặt kiếm hạp lên. Nhìn thấy một màn này, Doanh Vũ đám người trong lòng rùng mình. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, theo thì chuẩn bị lui lại, mà đang cùng Dương Liêm Xương giao thủ Dương Tiêu tắc thì là khuôn Isipri mặt đại biến. Bởi vì đem quá nhiều tâm thần đặt ở Dương Diệp thân lên. Nguyên nhân đây, Hắn dần dần bị Dương Liêm Xương áp chế. Đặc biệt lúc này, tâm thần hắn một cái sơ sẩy, trực tiếp bị Dương Liêm Xương cho đẩy lui mấy trăm trượng. Mà ở trước ngực hắn, nhiều hơn một cái vết máu. Thế nhưng hắn lại không quản Dương Liêm Xương. Hắn lúc này hầu như bảy thành chú ý lực đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Mà xa chỗ, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp tay trái chỉ đột nhiên nhẹ nhẹ gật gật cái kia kiếm hạp. Ông, kiếm hạp kịch liệt run lên. Một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Mọi người khuôn mặt đại biến. Nhưng mà, ngoại trừ tiếng kiếm reo, cái kia kiếm hạp không có bất cứ động tĩnh gì. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia Doanh Vũ đám người. Sau đó nói, kỳ thực hắn nói không sai. Ta thật không có huyền khí. Phốc, nghe được Dương Diệp, cái kia Doanh Vũ trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết. Sau một khắc, Doanh Vũ đám người không có ở chút nào do dự. Thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp vọt tới. Xa chỗ, nhìn thấy Doanh Vũ đám người vọt tới. Dương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong sát na, sáu chuôi đen kiếm từ cái này kiếm hạp bên trong bắn nhanh mà ra. Cùng này đồng thời, Dương Diệp tay cầm kiếm linh hướng cái kia Doanh Vũ đám người vọt tới. Hắn lúc này tuy là không thể ăn nữa thi triển yên diệt kiếm trận. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn cũng chưa có năng lực chiến đấu. Lấy một địch năm, thời khắc này Dương Diệp chính là ở lấy một địch năm. Nhưng lại không chút nào rơi hạ phong. Phía trước Doanh Vũ đám người đã bị hắn kiếm trận cho trọng thương. Nguyên nhân đây, thời khắc này Doanh Vũ đám người chiến lực nhiều lắm thì tương đương với phổ thông chân cảnh cường giả mà thôi. Mà Dương Diệp ngoại trừ phía trước quá độ tiêu hao huyền khí bên ngoài, hắn cũng không có thụ thương. Nguyên nhân đây, thời khắc này Dương Diệp có thể lấy một địch năm, nhất tâm thất dụng. Ở Dương Diệp khống chế xuống, hắn sáu thanh kiếm hoàn toàn thì tương đương với hắn sáu cánh tay. Mà sáu thanh kiếm, tuy là không có thể đánh chết bất kỳ người nào, nhưng là lại chặn Doanh Vũ đám người. Điều này làm cho Dương Diệp không đến mức bị Doanh Vũ đám người vây công. Tuy là Dương Diệp chặn Doanh Vũ đám người, thế nhưng, trong sân cục diện đối với Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương cũng là cực kỳ bất lợi. Bởi vì ở Khô Gia trợ giúp xuống, Dương Liêm Xương bên này người hoàn toàn bị áp chế. Hơn nữa, theo giữa sân cục diện đến xem, Dương Liêm Xương bên này người rất nhanh sẽ bị giết sạch. Còn Cùng Kỳ, thời khắc này Cùng Kỳ cũng chỉ là lấy sức một mình chặn 5 tên chân cảnh tam đoạn cường giả. Mà Cùng Kỳ cũng chỉ có thể ngăn cản. Giữa sân, Dương Liêm Xương hiển nhiên cũng biết không có thể ở mang xuống. Nguyên nhân đây, ở đẩy lùi Dương Tiêu Chi về sau, nàng cũng không tiếp tục xuất thủ. Làm sao, xa chỗ, Dương Tiêu nở nụ cười gằn. Không ra tay rồi hả? Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Tiêu. Sau một khắc, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Khi nàng nhắm mắt cái kia nhất chớp mắt, bên ngoài giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ lôi quang. Rất nhanh. Nàng quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số đạo thiểm điện. Rất nhanh, những thứ này hắc thiểm điện đột nhiên hướng trước mặt nàng lan ra kéo dài đi. Thiểm điện tốc độ lan tràn cực nhanh, lại số lượng rất nhiều. Trong khoảnh khắc, trước mặt nàng mấy trăm trượng không gian chính là trực tiếp bị những thứ này lôi điện bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiêu thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn biết, là quyết tâm thời điểm. Dương Tiêu hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, hai tay hắn hướng phía trước lộ ra. Sau một khắc, hai tay hắn chợt nắm chặt. Trong sát na, chung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian giống như nấu sôi nước sôi một dạng kịch liệt sôi trào lên. Chuyển chớp mắt, vô số đạo năng lượng quyền ấn đột nhiên từ cái này chút sôi trào không gian bên trong vọt ra. Những thứ này năng lượng nắm tay số lượng rất nhiều. Có chừng mấy nghìn, sụp đổ, cái này lúc, Dương Tiêu thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, hắn song quyền chợt hướng phía trước oanh một cái. Song quyền ra, những thứ kia năng lượng quyền ấn tức thì giống như dày đặc bạo vũ một dạng hướng Dương Liêm Xương trước mặt những thứ kia lôi điện đánh tới. Ở những thứ kia năng lượng quyền ấn cùng lôi điện tiếp xúc với nhau lúc. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo kinh thiên tiếng nổ vang tức thì không ngừng ở toàn bộ thiên cơ thành trong thành vang lên. Cùng này đồng thời, toàn bộ thiên cơ thành bắt đầu rung động kịch liệt lên. Giờ khắc này, chân chính thiên băng địa liệt, khoảng chừng qua 10 hơi về sau, toàn bộ thiên cơ thành dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, thiên cơ thành phần lớn kiến trúc đều đã tiêu thất, mà không có tiêu thất, cũng đều biến thành đổ nát thê lương. Giữa sân, Dương Liêm Xương cùng Dương Tiêu đứng đối diện nhau. Hai người cách xa nhau không đến trăm trượng. Dương Tiêu thời khắc này dáng dấp có chút chật vật. Hắn khuôn mặt cực kỳ nhợt nhạt, không có một tia huyết, mà ở hắn thân lên, trải rộng mỗi bên tự điện vết, không chỉ có như đây, hắn thân trên, lên, vẫn còn ở không ngừng lóe ra hơi yếu điện quang, mà trái lại Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương ngoại trừ khuôn mặt hơi trắng bên ngoài, cũng không có bất kỳ những thứ khác tổn thương. Hiển nhiên, vừa rồi một lần này giao phong, Dương Liêm Xương thắng. Dương Diệp cũng là thả lỏng một hơi. Như Dương Liêm Xương bại, cái kia cục diện cũng có chút không xong, cũng ảnh hưởng trong lòng hắn kế hoạch. Xa chỗ, Dương Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Liêm Xương. Không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến trình độ này, trước đây nên giết ngươi. Dương Liêm Xương khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Đáng tiếc, đã muộn. Vừa nói, nàng xem hướng về phía Dương Tiêu sau lưng những người đó. Nhưng sau lại nói, các ngươi đều là người nhà họ Dương. Nếu như hiện tại đánh lén, ta có thể chuyện xưa không tội. Nếu như tiếp tục minh ngoan bất linh, cái kia đến thì cũng đừng trách ta không niệm huyết mạch tình. Dương Tiêu thân về sau, những người đó trầm mặc, bọn họ cũng không nghĩ tới. Dương Tiêu dĩ nhiên đánh không lại Dương Liêm Xương. Đầu hàng hay là không đầu hàng? Nếu như không đầu hàng, lấy Dương Liêm Xương tính cách, nàng tuyệt đối là hội nói được là làm được. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu. Mà Dương Tiêu cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Cười nói, Dương Diệp, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết. Người của ta đã tới thiên tuyền hệ. Ha ha, xa chỗ, Dương Diệp trước mặt. Cái kia Doanh Vũ một quyền hướng Dương Diệp trước ngực đánh tới. Nhưng mà, mọi người ở đây lấy vì Dương Diệp muốn ngăn cản lúc. Dương Diệp cũng là đột nhiên xoay người. Làm cho cái kia Doanh Vũ nắm đấm đánh vào lưng của hắn lên. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Dương Diệp quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở Dương Diệp tiêu thất cái kia nhất chớp mắt. Dương Tiêu khuôn mặt đại biến. Trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền ra, một thanh kiếm tức thì đâm vào quả đấm của hắn chi lên. Sau một khắc, kiếm trực tiếp đâm vào Dương Tiêu nắm đấm bên trong. Dương Tiêu khuôn mặt đại biến. Sẽ bỏ chạy, nhưng mà lại là đã muộn. Bởi vì một thanh kiếm để ngang cổ của hắn tiến lên. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp hội không phòng ngự Doanh Vũ một quyền kia. Mà là cam nguyện chịu một quyền kia. Nhưng sau mượn một quyền kia lực lượng phản công Dương Tiêu. Giờ khắc này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Giữa sân, Dương Diệp nhìn thẳng Dương Tiêu. Làm cho bọn họ trở về. Trở về, Dương Tiêu cười gằn nói. Không về được, bởi vì ta cho hắn nhóm xuống mệnh lệnh là thiên tuyền hệ, chó gà không tha. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt huyết đỏ lên. Đi qua trong truyền thuyết địa ngục sao? Nếu như không có, ta hiện tại để ngươi cảm thụ một cái cách trương.